Đế quốc bại gia từ chương 167, cho tới bây giờ liền không cầm các ngươi coi ra gì. Góc truyện audio.com. Trong sảnh đường một phiến yên tĩnh, mọi người cũng đang tiêu hóa cái này rung động kết quả. Dù là Vương Đình Xương cũng là như vậy. Thật thắng, chấm, mình con trai thật vẫn làm được. Nguyên bản hắn là không báo bất kỳ hy vọng nào. Vẽ tranh có thể là sở thích, bỏ cái cũ tạo ra cái mới thắng Dương Tu Văn. Vậy sách luận liền cần văn học căn cơ tích lũy. Mình con trai cái dạng gì? Hắn so người bất kỳ đều biết. Từ nhỏ không thích đi học. Dù là cầm hắn đưa cho Dương Châu Thư Viện. Vậy căn bản là ngồi không? 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Sách không đọc thành. Ngược lại là cầm tiên sinh dạy học tức bệnh qua mấy cái. Vương Đình Xương trong đầu phản ứng đầu tiên là Thái Hòa. Hẳn là Thái Hòa trước đó đẻ đúng rồi để. Trước thời hạn làm ra sách luận. Mà nhi tử mình chỉ cần ghi nhớ là được. Nhưng bất kể như thế nào. Thắng liền tốt. Vương Đình Xương vô cùng vui vẻ. Mà Đồng Dịch Võ sắc mặt nhưng là một phiến trắng xám. Cái kết quả này lớn hơn dự liệu. Đối với hắn cũng là một cái đồ sộ đả kích lớn. Như thế nào Đồng đại nhân? Tiếp tục chúc mừng à? Vương Khang cười nói. Nghe được cái này tiếng. Mấy người sắc mặt ngay tức thì là đỏ lên. Ngay mới vừa rồi bọn họ còn cụng ly đổi chén. Lấy trà thay rượu. Trắng trợn chúc mừng. Bây giờ nhìn lại là biết bao buồn cười. Đơn giản là giống như thằng Hề vậy. Mất mặt. Đơn giản là quá mất mặt, sỉ nhục, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Vu Hưng Nghiệp, Trịnh Khải Công hai người cũng là như vậy. Nhìn Vương Khang suy nghĩ xuất thần. Tên phá của này chẳng lẽ là bọn họ trúng mục tiêu khắc tinh sao? Từ bắt đầu tỉ thí, mỗi một trận đều là hắn ở ngăn cơn sóng dữ. Bàn tay cái này tiếp theo cái kia đi bọn họ trên mặt đánh. Đau à, thật đúng là đau. 3 cuộc tỉ thí đã kết thúc. Đây là Lý Tế Đồng mở miệng nói. 3 trận đều là bá tước phủ bên này thắng. Dựa theo quy tắc, các ngươi đã thua. Ngày mai, chúng ta thì sẽ chạy về kinh đô báo cáo Triệu Hoàng. Quảng cáo, nghe lời ấy, Đồng Dịch Võ thân thể mềm nhũn. Thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất. Thật may cạnh có cái ghế để cho hắn phủ liền một cái. Đồng đại nhân, tự thu xếp ổn thỏa à, Vương Khang mở miệng nói một câu. Mà câu này nhưng giống như là chuôi trọng truy. Trực tiếp để cho Đồng Dịch Võ liền cái ghế cũng phủ không ở, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Sắc mặt hắn một phiến thảm trắng. Thất thố, đã không để ý tới. Vương Khang những lời này hắn bên trong bao hàm ý, hắn có thể không hiểu không? Trọng yếu như vậy tỉ thí. Quý tộc uy tín lâu năm một khối giao cho bên trong tay hắn. Vốn là tất thắng cục diện. Đây là đưa đầu người à, hắn cao hứng nhận xuống. Nếu như hoàn thành, đây chính là công lớn một kiện. Từ đây hắn đem càng có thể được quý tộc uy tín lâu năm coi trọng. Từ đây thăng quan tiến chức nhanh chóng không nói ở đây. Đây là vinh dự, cực lớn vinh dự. Nhưng những thứ này đều là đang thắng liền điều kiện tiên quyết. Hiện tại thua, chính là cực lớn lỗi. Hắn có thể tưởng tượng được quý tộc uy tín lâu năm cửa sẽ có bao nhiêu tức giận. Tuyên Bình Hầu lại có bao nhiêu tức giận. Mà hắn liền sẽ trở thành là nơi chút giận. Liền sẽ trở thành là gánh nồi hiệp. Tổng được có cái gánh vác hậu quả người. Vậy người này chỉ có thể là hắn. Ở Vương Khang tính toán hả? Hắn con trai Đồng Càn bức tử hắn nâng đỡ lên Liễu Sơn. Hắn lại tự mình cầm Lý Ngọc đưa vào nhà tù. Mà hiện tại cuối cùng đem mình cũng phải tống đi. Trong nháy mắt, Đồng Dịch Võ thật giống như già rồi qua 10 tuổi. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía, Vương Khang, đều là hắn, đều là tên phá của này. Từ đầu chí cuối đều là hắn. Lúc này. Đồng Càn rốt cuộc tỉnh hồn, thấy mình phụ thân bộ dáng như vậy, lòng hắn chợt run lên, bận bịu đem đỡ dậy, Rồi sau đó hắn nhìn về phía Vương Khang cắn răng nói. Ngươi chớ đắc ý, chúng ta. Ngày sau Phương Giải đi nhìn. Ngươi sai rồi. Vương Khang nhìn Đổng Càn. Thần tình lạnh nhạt. Ta không hề sẽ đắc ý. Càng sẽ không giống các ngươi diễu cợt ta chế diễu ta như vậy đối đãi các ngươi. Cái kết quả này ở các người xem tới lớn hơn dự liệu. Nhưng ở ta xem ra nhưng là tình lý bên trong. Vương Khang nhìn Đổng Càn bình tĩnh nói. Bởi vì, ta cho tới bây giờ liền không cầm các ngươi. Coi ra gì, ngươi. Đổng Càn sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Cái này từng chữ từng câu giống như đao vậy đâm vào hắn trong lòng. Đem hắn nguyên bản tất cả kiêu ngạo xé thành mảnh vỡ. Hắn là Đổng Càn, hắn là thiên kiêu, hắn chưa từng nhận như vậy làm nhục. Vương Khang lại là cười nói. Xem ra ngươi huyện lệnh là không làm được. Không quá ta người thành chủ này nhưng mà làm định. Đổng Càn khóe miệng lại là vừa kéo. Hô hấp cũng dồn dập chút. Đúng rồi, còn có một việc quên nói. Vương Khang nhìn Đổng Càn. Tối nay bá tước phủ sẽ cử hành tiệc rượu chúc mừng. Thành mời các vị đến, là chân tránh tiệc chúc mừng. Vương Khang lại nói một câu. Phốc suy, một câu nói này làm được nguyên bản liền gặp đồ sộ đà kích lớn Đổng Càn cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp một búng máu phun ra ngoài, vết máu treo ở hắn cằm, dính liền vạt áo. Thời khắc này Đổng Càn còn nào có những ngày qua chấn định như thường. Anh Tuấn tự nhiên. Đơn giản là chật vật không chịu nổi. Mà Vương Khang là xem đều không lại xem hắn một mắt. Liền như vậy trực tiếp rời đi. Trở lại bá tước phủ. Mới vừa vào cửa, Lý Thanh Mạn cùng Lâm Ngữ Yên liền tiến lên đón. Xem ra các nàng là đặc biệt ở chỗ này chờ. Như thế nào? Kết quả như thế nào? Lâm Ngữ Yên vội vàng hỏi nói. Người nói sao? Vương Khang cười nói. Thắng rồi, Lý Thanh Mạn vui vẻ nói. Vương Khang nhìn hai cô gái, tiến lên tất cả ôm một cái, trái ôm phải ấp, cười nói. Các ngươi hai cái à, chuẩn bị làm thành chủ phu nhân đi. Quảng cáo, làm gì à, nhiều người như vậy đâu. Vương Khang cử động này để cho hai cô gái lập tức tiểu mặt đỏ lên. Thẹn thùng vô hạn, sợ cái gì, cũng vợ chồng. Ha ha, thấy một màn này, Vương Đình Sương cũng cười nói. Lần này chúng ta ba trận toàn thắng. Đất phong đã không chạy. Ta xem bọn họ còn mặt mũi nào mặt ngăn trở. Chờ giám sát sứ đại nhân bọn họ hồi kinh. Chắc hẳn ít ngày nữa Triệu Hoàng Thánh chỉ liền sau đó đạt. Huyện Tân Phụng liền giao cho ngươi. Vương Đình Sương vừa nói hừ lạnh một tiếng nói. Hắn Đổng Dịch Võ còn đánh tốt tính toán. Muốn cho hắn con trai làm huyện Tân Phụng huyện lệnh. Đi trong mộng ngồi đi. Ha ha. Vương Khang cũng là cười lên. Tiếp theo. Vương Khang lại đi xem Tô Chiết. Vẫn là ngày hôm qua cái dáng vẻ kia. Mặc dù không tỉnh. Nhưng còn có sức sống. Mấy vị lang trung vậy rất ra sức khí. Vì hơn nữa bảo đảm. Hắn còn tìm liền chính văn công. Nhờ hắn từ kinh đô tìm tới ngự y tin đã phát ra. Sẽ lấy nhanh nhất tốc độ đến. Hết thảy đều ở đây phát triển chiều hướng tốt. Đêm đó, bá tước phủ đơn giản cử hành một cái tiệc chúc mừng. Đây là Vương Khang đề nghị. Chính thức chúc mừng hắn muốn chờ Tô Chiết tỉnh lại làm. Chính văn công, Lý Tế Đồng cũng ở đây hắn liệt. Còn như Vũ Văn Nại bởi vì thân phận đặc thù, cũng không có tới, mà là trực tiếp về kinh hướng Triệu Hoàng phục mệnh. Chắc hẳn Triệu Hoàng biết tin tức này, vậy sẽ thất kinh đi. Tất cả mọi người đều không coi trọng đất phong tranh tỉ thí. Cuối cùng lấy bá tước phủ thắng lợi chấm dứt. Trong này ý nghĩa nặng bao nhiêu lớn, từ không cần nói. Phòng tiệc cụng ly đổi chén. Cầm rượu nói vui mừng, vui vẻ hòa thuận, mà giờ khắc này phủ thứ sử nhưng hoàn toàn là khác một phen cảnh tượng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.